Chương 1588, 1588, Mỏ Linh, 1. Bởi vì tưởng lệ hành lâm thời cho Hắc Bạch Vô Thường một cái đặc thù quyền hạn, cho nên, hệ chặt trong đám bầy quỷ, sáng sớm ngay tại Phong Đô Thành bên trong tập hợp, về sau từ Hắc Bạch Vô Thường mang theo, tại ban ngày liền đã đột phá lượng giới hàng rào, tiến vào dương gian, bất quá bởi vì còn chưa tới nửa đêm 12 giờ, cho nên bọn hắn hiện tại vẫn là hồn phách trạng thái. Người bình thường là không sẽ thấy bọn hắn. Chúng ta lần này đều là lấy tiểu hoan tâm còn có Minh Vương đại nhân chịu phục, mọi người hiện tại tự do hoạt động đi, tối nay đến số 7 hội quán tập hợp. Bạch Vô Thường nhìn xem bầy quỷ, nhẹ giọng nói nhỏ. Đây cũng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã sớm thương lượng xong, để mọi người có thể tại hồn phách trạng thái dưới đi tự mình nghĩ đi địa phương, đi gặp mình muốn gặp người. Bởi vì một khi đến buổi tối, khả năng bọn hắn liền không có cơ hội QNZ không có dũng khí đi. Nghe được Bạch Vô Thường, luôn luôn lạnh lùng Nam Úc lần thứ nhất lộ ra vô cùng thần sắc kích động tới. Nam Úc ngươi là muốn đi nhìn đệ đệ ngươi a? Lúc này Hạ Cẩm Linh đứng ở Nam Úc bên người, trầm thấp hỏi một câu. Đúng vậy a, hiện tại Nam Tiêu hắn không nhìn thấy ta nghĩ đi xem hắn một chút. Nếu như Nam Tiêu có thể nhìn thấy mình, Nam Úc ngược lại sẽ do dự. Liền tính qua Tết Trung Nguyên. Nam Tiêu chỉ cho là mình làm một giấc mộng, Nam Úc cu nở dê không mặt mũi đi gặp đệ đệ. Ta cùng ngươi đi xem hắn đi. Lúc này Hạ Cẩm Linh đột nhiên mỉm cười nói nhỏ một câu, nàng sớm liền nhìn ra Nam Úc một người có chút do dự, cho nên quyết định bồ y tiếp nàng cùng đi. Được. Nam Úc hướng về phía Hạ Cẩm Linh cười nhạt một tiếng, chúng ta cùng đi chứ bảy quỷ đều đã nghĩ đến mình nên đi làm cái gì, đều có chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại có Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, theo giúp ta đi ăn cơm thôi, ngươi ăn cơm, ta uống rượu. Hắc Vô Thường cười hì hì lôi kéo Bạch Vô Thường, hắn đối người ở giữa mỹ tiểu mỹ thực thế nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Đương nhiên Bạch Vô Thường không thể uống rượu, nhưng là bồi mình ăn cơm vẫn là có thể, hắn cũng có thể lấy trà thay rượu a bác ra, chính ngươi đi thôi, ta muốn trước đi một chỗ. Bạch Vô Thường nghĩ địa phương muốn đi, dĩ nhiên chính là mộ viên. Sao không đợi Hắc Vô Thường kịp phản ứng? Bạch Vô Thường thân ảnh đã tiêu thất vô tung. Hắc Vô Thường, bắt ra nhân sinh thật sự như thế tịch mịch như tuyết sao? Được rồi, xem ra ta chỉ có thể một mình đi hạ tỷ, tất cả mọi người có mình chỗ. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm mang theo mình quỷ buộc còn có đồ đệ đã đem tụ hội đại sảnh bố trí thỏa đáng, còn sự tình khác đều giao cho số 7 hội quán nhân viên phục vụ là tốt rồi. Bọn hắn đã sớm nhận được thông báo mấy ngày nay hội quán bị người đặt bao hết. Có lao bản vài bằng hưu muốn tới tụ hội, trong lúc này, số 7 hội quán không mở cửa bán. Chỉ chiêu đãi những này khách quý. Lúc này hội quán bên trong nữ phục vụ viên nhóm đều là tỉ mỉ cách ăn mặc, người nam phục vụ cũng đều tận lực thể phát hiện mình xoáy khí tuấn lãng một mặt. Thật không biết lao bản những bằng hưu kia sẽ là như thế nào, quý khách đâu có thể hay không coi trọng mình đâu, ngấm lại còn có chút nhỏ chờ mong. Theo quản lý đại sảnh lộ ra, đã có khách quý tới trước, liền ở lầu chót đâu. Mà tới trước người lại là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ bọn hắn thần bí bột là giới giải trí đại lao? Ngay tại những này người suy đoán lung tung thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan Tâm đến số 7 hội quán tầng cao nhất trên sân thượng, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ Yến Kinh thị khu phong cảnh, tầm mắt phi thường rộng lớn. Đây thật là chô tô tờ A, Ninh Hoan Tâm đứng tại trên sân thượng hít sâu một hơi. Đúng vậy A, nơi này kỳ thật còn có thể nhìn thấy Ngọc Hải Sơn. Tưởng Lệ Hành chỉ Yến Kinh phương đông, lập tức khẽ nói lấy, ngươi nhìn bên kia, chính là Ngọc Hải Sơn phương hướng.